Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, mua tiếng động. Đông bộ cầu lớn phía bên phải đường đi bên cạnh, Lâm Thành Đống một thân một mình đứng tại trong ngõ hẻm, đang cúi đầu hút thuốc, đợi ước chừng 20 phút tả hữu, một cỗ cũ nát xe Việt dã mới dừng ở đầu phố. Một tên thanh niên đầu chọc đẩy cửa xuống xe, tay phải mang theo cái bao ra đi tới. Chỗ này đâu? Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, mới hướng về phía đầu chọc hán tử khoát tay áo. Đã lâu không gặp a, Lâm ca, thanh niên đầu chọc nhe răng hướng hắn lên tiếng chào. Lâm Thành Đống lời nói ít nhẹ gật đầu. Thanh niên đầu chọc đứng tại trong ngõ hẻm, cúi đầu mở ra bao ra, từ bên trong lấy ra một cái màu đen ép súng, cùng một bao dùng da trâu hồ sơ túi bao lấy từ đê. Lâm Thành Đống mang theo găng tay tiếp nhận súng, thuần thục kiểm tra một chút về sau, mới gật đầu nói ra. Được, 2500 đúng không? Ngươi cho 2000 đi. Thanh niên đầu chọc cười trở lại. Tiền của ngươi ta không dám kiếm a. Bao nhiêu tiền tới? Bao nhiêu tiền cho ngươi? Ha ha, thượng đạo ha. Lâm Thành Đống cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, chỉ chọn 2000 khối cho đối phương. Cảm ơn ngang, P228 rất khó khăn tìm. Thanh niên đầu chọc tiếp nhận tiền, thuận tay chứa ở trong bọc hỏi, người mua nó làm gì a? Có cái học viện bằng hữu, liền thích loay hoay cái này chơi ứng, ta giúp hắn đãi. Lâm Thành Đống thuận miệng đáp, quay lại từ đê chơi không có, người lại cho ta lấy chút. Hiện nay chính ép đối súng ống quản chế, cũng là hữu tâm vô lực, vì lẽ đó loại này giao dịch tại tất cả đại khu cũng không tính là cái gì quá mức chuyện bí ẩn. Hai người cũng không có làm cho vội vã cuống cuồng. Được, không có ngươi tìm ta muốn. Đầu chọc hán tử nhe răng nói ra. Muốn không có chuyện, ta liền đi trước, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Tốt, Lâm Thành Đống gật đầu. Phiền toái, ai u, ngươi một câu, ta lên núi đao xuống biển lửa nha. Ha ha, thanh niên đầu chọc có chút ít sợ Lâm Thành Đống, lập tức đập cái mông ngựa, nâng đối phương một câu. Được, người đi đi, có ngay. Hai người tại đầu hẻm tách ra. Lập tức thanh niên đầu chọc ngồi cũ nát xe Việt dã rời đi. Mà Lâm Thành Đống thì là nhìn hắn đi xa về sau, mới lái xe của mình quay trở về học viện. Đêm khuya, học viện trong phòng vệ sinh, Cố Ngôn hô to gọi nhỏ hô háo. Đến, người đến, mẹ nhà hắn, ta làm sao lại không tin người có thể xa như vậy đâu. Rất có thể cưa bom số 1. Lâm Thành Đống đi ngang qua công cộng phòng vệ sinh, nghe được tiếng la về sau, thăm dò đi đến nhìn lướt qua. Nhìn thấy Cố Ngôn, Chu Ngọc Lâm, Tần Vũ, còn có khu 8 mấy cái ăn chơi thiếu gia, ngay tại hùng hùng hổ hổ nhao nhao. Các ngươi làm gì đâu? Lâm Thành Đống tò mò hỏi. Chu Ngọc Lâm nói hắn đứng nghiêm đi tiểu, có thể thử xa 10 mét. Cố Ngôn quay đầu giải thích nói, ta nói hắn cơ bom số 1, hắn liền cùng ta đòn khiêng lên, hai ta đánh cược đâu, hắn có thể thử cách xa 5 mét, ta liền cho hắn 3000 khối tiền, thử, thử. Tần Vũ rảnh đến nhức cả trứng, chỉ vào Chu Ngọc Lâm nói ra, cho hắn thử một cái nhìn xem. Lâm Thành Đống 10 phần không nói nhìn xem đám người, biểu lộ sụp đổ nói ra, người nói. Các ngươi kém cỏi nhất cũng là cảnh sát trưởng cấp bậc. Nhỏ nhất cũng đều 25-26 tuổi. Ta có thể thành hay không 9 điểm A. Ta thật là phục. Thành Đống, ngươi có thể thử bao xa. Hắn đều kết hôn người, đều sớm bị nàng dâu tai họa xong. Cái kia đứng nước tiểu bên cạnh ao biên nước tiểu đều phải vịn điểm. Bằng không thì liền giọt trên chân. Ngươi hỏi hắn đây không phải là đâm tâm hắn sao? Cố Ngôn sâu sắc đánh giá một câu. Tiên sư nó, bệnh tâm thần. Lâm Thành Đống mắng một câu, quay người liền trở về phòng ngủ. Những người còn lại đứng tại trong phòng vệ sinh, tiếp tục thấp kém, so tài. 30 giây sau, Cố Ngôn hô to, Chu Ngọc Lâm xong, bóp quá hung ác, thử mình miệng bên trong. Cố Ngôn, ta hôm nay nếu không làm chết ngươi. lão tử tính sống uổng phí. Chu Ngọc Lâm cầm cây lau nhà cán liền đuổi tới. Ầm, Cố Ngôn cười lớn xông vào trong phòng, cất bước liền muốn trốn tránh, mà Lâm Thành Đống thì là bị giật nảy mình, lập tức liền đem vừa mua súng ống giấu ở sau lưng. Đám người ai cũng không có chú ý tới chi tiết này, chỉ tiếp tục đùa giỡn. Ban đêm, đám người riêng phần mình về ngủ. Cố Ngôn nằm ở trên giường, ăn đồ ăn vặt hỏi, ai, người nói nữ sinh ký túc xá hiện tại có phải là nổ? Còn có người dám trở về ở sao? Cái kia có cái gì không dám a? Tần Vũ thuận mồm trở lại, nàng cũng không phải tại mình phòng ngủ ra sự tình. Có thể cái kia cũng run rẩy a, Cố Ngôn. Thần thao thao trở lại, cái này đột tử a, nghe nói hồn nhi là không tiêu tan. Trên giường, Lâm Thành Đống đưa lưng về phía đám người, tay phải cắm vào gối đầu bên trong nắm chặt súng. Thanh âm hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra, các ngươi nói nhỏ chút, ta ngủ. Đám người khẽ giật mình, liền không có bàn lại chuyện này. Bởi vì Lâm Thành Đống tựa hồ đối với quỷ thần sự tình tương đối mẫn cảm. Lần trước Cố Ngôn nói nhảm nói trong học viện có âm phong, đã từng gây nên qua Thành Đống chửi mắng. Còn lại trong hai ngày, Lâm Thành Đống đều là trong nhà cùng học viện ở giữa chạy tới chạy lui. Một phương diện muốn lên khóa, một phương diện cũng phải giúp lão bà cùng hai tử chạy du học thủ tục. Bất quá bởi vì hắn là trong hệ thống cảnh vụ nhân viên chính phủ, vì lẽ đó Liên minh châu Âu EU khu bên kia bộ môn, đối với hắn người trong nhà muốn chuyển khu đi học, là cho phi thường hậu đãi tiện lợi điều kiện. Các loại thủ tục cũng đều không có thẻ, nên phê, nên qua, tối thứ sáu lên. Bởi vì trong học viện không có lớp, Tần Vũ cũng xử lý xong chuyện của công ty. Vì lẽ đó liền nghĩ gọi đại gia cùng nhau đi bờ biển đi bộ một chút. Nhìn xem tầng băng thượng tháp cao, cùng mênh mông vô bờ mặt biển. Thuận tiện vỗ vỗ mỹ lệ cảnh đêm ảnh chụp, coi như giải sầu. Cố Ngôn, Chu Ngọc Lâm, Triển Nam bọn người đối loại này không cần mình hoa tiền gì sự tình, phi thường thích. Rất nhanh liền đi vào Tần Vũ trong công ty. Lúc nào xuất phát a? Cố Ngôn thuận miệng hỏi. Đợi thêm một hồi, Thành Đống cũng đến đây. Tần Vũ ngồi đang làm việc trong bàn trả lời một câu. Người tiểu đối tượng đâu? Triển Nam cũng đã hỏi một câu. Một hồi tới, ai? Người để nàng lãnh mấy cô nương đến chứ sao? Cố Ngôn nhe răng nói ra. Ta vừa vặn muốn phát triển một cái truyền thông quan hệ. Chấm ngoặc kép, cốt, Tần Vũ khoát tay mắng. Bên trong thị khu, một đầu hơi có vẻ quạnh quẽ trên đường phố, Lâm Thành Đống theo trong siêu thị đi tới. Trong tay mang theo hai túi tử đồ ăn vặt, cất bước liền chạy mình ô tô tiến đến. Hậu phương, trong ngõ hẻm, một tên ăn mặc phòng mưa lụa sợi tổng hợp quần áo thể thao nam tử. Ánh mắt u ám nhìn về phía bốn phía, cuối cùng tập trung vào Lâm Thành Đống. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lâm Thành Đống sửng sốt một chút, thuận tay móc ra điện thoại. Trong ngõ hẻm nam tử lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, lập tức tay phải luồn vào trong ngực, sải bước đến liền chạy Lâm Thành Đống phương hướng đi đến. Lâm Thành Đống cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, đưa tay liền muốn theo nút trả lời. Trên đường phố, gió lạnh thổi qua. Nam tử tay phải móc ra một cái hàm quang bắn ra bốn phía chỉ thủ. Từ phía sau lặng yên không một tiếng động đuổi đi lên. Đưa tay vỗ một cái Lâm Thành Đống bả vai. Anh em, người đổ vật mất. Lâm Thành Đống nghe tiếng quay đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là chỉ thủ lóe hàn quang, hướng về phía bộ ngực mình đâm tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.